Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2103, chương 2103, Kiếm Giả Chi Tung. Một đạo kiếm quang, tại Nam Tiểu Tỷ đầu ngón tay nhảy lên, phun ra nuốt vào bất định, có một loại mờ ảo như khói kiếm ý. Cái này kiếm ý không phải ngươi. Tần Mặc trợn mắt, mới bắt đầu vô cùng khiếp sợ. Rồi sau đó phát hiện cái này một mặt nghe, đạo này kiếm ý quá mênh mông cuồn cuộn rồi. Hắn sắc bén nội liễm, nhưng là Tần Mặc lại có thể phát giác được, loại này sắc bén một khi bộc phát, làm như có thể chém ra thế gian hết thảy, kể cả cái này phiến nguyên thủy đại lục. Loại này kiếm ý thật đáng sợ, vượt qua Nam Tiểu Tỷ bản thân lực lượng, cũng không thuộc về nàng. Hơn nữa, Tần Mặc ẩn ẩn cảm thấy, loại này kiếm ý có chút quen thuộc, cùng bản thân tu luyện Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm, làm như có chút đồng nguyên chỗ. Chỉ là, cùng loại này kiếm ý so sánh với Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm kiếm ý tắc thì phải kém sắc rất nhiều. Hoàn toàn không tại một cái mặt thượng, đây là học trò ta lực lượng, hắn giao phó ta đạo này kiếm khí, dùng để bảo hộ bản thân. Nam Tiểu Tỷ than nhẹ, ngữ khí của nàng lần thứ nhất đã có chấn động, có một tia băng tuyết sơ dung tình cảm ấm áp. Có lẽ, đúng như truyền thuyết cái kia dạng, ta là tổ long trong huyết mạch tiếp cận nhất vạn giới long hoàng một vị chân long hậu duệ. Cái này một huyết mạch cường đại nhất địa phương, cũng không phải có thể tìm hiểu vạn giới long điển, mà là có thể dạy bảo ra bao trùm cao hơn hết tồn tại. Cái này một đạo kiếm ý, nhìn ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, xem như nhiệm vụ này trả thù lao. Tần Mặc đứng lặng, thân hình khó có thể nhúc nhích, không chỉ có là nội tâm vô cùng rung động, cũng bởi vì này đạo kiếm ý đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, đưa hắn áp chế không cách nào di động. Lúc này, hắn đồng tử trợn to. Nam Tiểu Tỷ đầu ngón tay cái kia đạo kiếm khí, thực là quá kinh người, vẻn vẹn là một tia, tựu chém ra nàng vờn quanh quanh người long lực, hiển lộ ra hắn chính thức dung nhan. Đó là một trương khó có thể hình dung băng nhan, đẹp đến làm cho người hít thở không thông, như rồng con mắt đồng tử là màu hoàng kim, tựa như như mộng ảo bảo toàn, lại hiện ra làm cho người hít thở không thông lạnh như băng. Xinh đẹp như vậy, thực là Tần Mặc cuộc đời ít thấy. Ông, kiếm ngân vang tiếng vang lên, theo đạo kiếm khí kia trung truyền ra, Tần Mặc tâm thần lắng đọng xuống, không bị khống chế lâm vào đi vào, cảm thụ cái kia mênh mông cuồn cuộn khôn cùng kiếm đạo. Đây là ta học sinh kia, tại kiếm đạo có thành lúc, khai sáng một kiếm, tên là Huyễn Thiên, ngươi có thể cảm ngộ bao nhiêu? Tự nhìn ngươi ngộ tính của mình. Nam Tiểu Tỷ thanh âm truyền đến. Huyễn Thiên, Tần Mặc tâm thần đều chấn. Cái này cùng Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm, lại có cái gì liên quan? Sau một khắc, hắn đã là không cách nào nữa suy nghĩ mặt khác. Tâm thần một mảnh không minh, đắm chìm tại vô tận kiếm ý ở bên trong. Cảm thụ cái kia kiếm chi thế giới áo nghĩa, từng đạo kiếm ý hiện lên, tại Tần Mặc quanh người vờn quanh, dần dần hóa thành một quả miếng thực chất kiếm hình, nhưng sau đó xuất hiện từng đạo thân ảnh, cầm kiếm mà động, diễn dịch vô cùng kiếm đạo. Ta chi kiếm, có thể biến ảo thiên địa, cũng có thể thay đổi càn khôn, thai nghén vô hạn sinh cơ, đây là Huyễn Thiên áo nghĩa. Mơ hồ trong đó, Tần Mặc làm như chứng kiến một đạo thân ảnh. Đó là một người tuổi còn trẻ nam tử, đang mặc cổ quái quần áo, ăn mặc khảm có thân toàn ủng da, như cùng là bằng da áo choàng, cầm kiếm mà đứng, áo da tung bay, có không bị trói buộc vô song phong thái, không gì sánh kịp kiếm ý vọt lên. Nam tử trẻ tuổi kia như là một vị kiếm thần, đứng lặng trong thiên địa, làm cho thiên địa đều chịu chấn động. Nhưng mà, nam tử trẻ tuổi kia thần sắc, nhưng lại vô cùng lạc tịch, làm như có hóa không mở đích bi thương. Nam tử trẻ tuổi trong tay bội kiếm rất phong cách cổ xưa, lộ ra một loại trang nhã. Trên thân kiếm phun ra nuốt vào kiếm ý, lưu chuyển lên khó lường khí tức. Tần Mặc có loại ảo giác, như vậy kiếm ý suy diễn xuống dưới, thậm chí khả năng thai nghén một mảnh thiên địa. Huyễn Thiên Chi kiếm có thể bao hàm thần minh, có thể trùng kích trong truyền thuyết thiên vị giai, nhưng là cùng ta làm gì dùng? Nam tử trẻ tuổi kia cầm kiếm mà đứng, ngửa mặt lên trời thét dài, khiển trách hỏi thiên địa, đưa tới khôn cùng lôi đình, làm như thiên phạt hàng lâm. Một đạo kiếm quang lướt trên, kinh diễm thế gian, lôi đình đều bị chém chết. Thiên địa run rẩy, dùng mênh mông cuồn cuộn thiên địa lực lượng, cũng sợ hãi nam tử trẻ tuổi kia bất thế kiếm ý. Ngươi chính là vạn giới hùng tài, trẻ tuổi như vậy, liền chí kiếm trung đế quân chi cảnh, không cần lại tự chàm, trốn vào ma đạo. Trận trận hồng âm hưởng lên, đó là thiên địa khuyên nhủ, hóa thành tiếng người, dần dần hướng dẫn, làm như không muốn gặp một vị vô song tồn tại ngộ nhập lạc lối. Ta muốn kiếm, chính là xuyên thủng hết thảy bích chướng kiếm, hành tẩu vạn giới, có thể chu vạn giới phía trên thiên thần, để cho ta lĩnh ngộ huyễn thiên chi kiếm, lại có gì dùng, muốn cho ta trở thành chán ghét nhất cái chủng loại kia tồn tại à? Nam tử trẻ tuổi mở miệng, đưa tới thiên địa khôn cùng nổ vang, âm âm, như lôi đình nổ mạnh nổ tung, chấn đắc Tần Mặc đầu váng mắt hoa. Nam tử trẻ tuổi kia thân ảnh biến mất, mơ hồ trong đó, chỉ nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia một đầu như thác nước tóc đen, tại thiên địa nổ vang trung hóa thành tuyết trắng. Một đạo kiếm quang vọt lên, vậy cũng thay ngén thần minh kiếm ý chuyển hóa, biến thành chảm phá hết thảy sắc bén, kinh diễm thiên địa, tướng khôn cùng thiên địa lực lượng kể hết chém ra. Trên quảng trường, Tần Mặc đứng lặng, này tòa bàng đại thành trì y nguyên tại, nam tiểu tỷ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi nam tử trẻ tuổi kia, tựu là nam tiểu tỷ đệ tử sao? Vì sao có loại cảm giác quen thuộc? Tần Mặc suy nghĩ xuất thần, trong đầu về nam tiểu tỷ, nam tử trẻ tuổi kia hết thảy trí nhớ, đúng là rất mơ hồ, như cùng là giấc mộng nam kha, nhớ không đúng cát. Duy nhất khắc sâu thì là cái kia huyễn thiên kiếm ý, như thấu xương bình thường, khắc trong người. Loại này huyễn thiên kiếm ý cùng huyễn thiên cực thần kiếm rất tương tự, khả dĩ nhất định là có cùng nguồn gốc. Tần Mặc cơ hồ có thể kết luận, đại lục cửu đại kỳ học một trong, tựu là nguyên từ này loại huyễn thiên kiếm ý. Lúc này, Tần Mặc ánh mắt khẽ động, chứng kiến quảng trường trong hư không, còn có một cuốn tấm da dê, rõ ràng là một nửa khác bộ phận. Cái kia cuốn tấm da dê, phảng phất là khảm nhập tại trong hư không, chắc là nam tiểu tỷ lưu lại. Nam tiểu tỷ lúc này, một là chờ ta, còn có một tựu là đợi nàng đệ tử. Vì sao cứ như vậy đi hả? Tần Mặc kinh dị, đứng lặng tại trên quảng trường. Tần Mặc có chút chần chờ, không biết có hay không nên như vậy rời đi. Trên thực tế, hắn cũng không biết như thế nào rời đi. Tại đây cảnh tượng y nguyên, không biết nên như thế nào trở lại cái kia phiến tổ địa. Cuối cùng nhất, hắn lựa chọn lưu lại, thủ hộ một bộ khác phận tấm da dê. Về nam tiểu tỷ đề cập nhiệm vụ, Tần Mặc là không hiểu ra sao. Hắn mở ra cái kia trương tấm da dê, hắn thượng đánh dấu địa phương rất bắt mắt, nhưng lại không biết đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Nam tiểu tỷ đệ tử sẽ đến này sao? Nhìn chăm chú một nửa khác tấm da dê, Tần Mặc sinh ra nghi vấn như vậy. Lúc này, chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa. Quảng trường bên ngoài, mặt trời lên mặt trời lặn, thời gian tại phi tốc trôi qua. Cái này tòa thành trì không ngừng biến hóa, kinh nghiệm lấy tuế nguyệt biến thiên, đây là một đoạn hồi tưởng cảnh tượng sao? Tần Mặc rất nghi hoặc, hắn từng có hồi tưởng cảnh tượng kinh nghiệm, cùng tình huống hiện tại hoàn toàn bất đồng. Đây hết thảy như thế chân thật, thực sự không phải là một đoạn trí nhớ. Tình hình như vậy, cùng tổ long chi địa tương tự, tiến nhập một chỗ thần bí chỗ, không thuộc về cổ u đại lục. Thế nhưng mà, lại có bất đồng thật lớn. Cái này tòa bàng đại thành trì chính là dài rằng giặc tuế nguyệt trước khi cảnh tượng. Vì sao còn có thể tồn tại? Chẳng lẽ là hắn đặt chân đã lâu tuế nguyệt trước khi chỗ này quảng trường sao? Ầm ầm, một hồi nổ vang truyền đến. Tướng Tần Mặc từ trong trầm tư đánh thức, ngẩng đầu nhìn lại, thành trì giữa không trung, có cường giả tại kịch chiến. Cái đó đúng, hắc ít tiền bối cửu muội. Tần Mặc mở to hai mắt, hắn chứng kiến một đầu thanh long trên không trung bay múa, phóng thích khủng bố long lực, chấn đắc thương khung bị run rẩy. Đầu kia thanh long rõ ràng là cửu muội, nhưng lại rất trẻ tuổi, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Cùng nàng giao thủ là một cái mơ hồ thân ảnh, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng lại một đầu tóc trắng như tuyết, vô cùng bắt mắt. Cái đó đúng, Tần Mặc rất giật mình. Đây chính là trước khi trong chân dung chính là cái kia nam tử trẻ tuổi. Lúc này, thanh long cửu muội đã là lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Trên thực tế, nếu là trẻ tuổi thân ảnh nguyện ý, vừa ra tay có thể muốn tánh mạng của nàng. Rốt cục, cái kia nam tử trẻ tuổi làm như không kiên nhẫn, trong nháy mắt mà động, kiếm khí tung hoành thiên địa, tướng thanh long chém rụng, truyền ra trận trận thê lương long khiếu. Thanh long bị thương không nhẹ thế, lại cũng không chí mạng. Nam tử trẻ tuổi kia cuối cùng hạ thủ lưu tình, cũng không chính thức đã muốn thanh long tánh mạng. Đại thành ở bên trong, từng đạo thân ảnh phóng lên trời, đó là trong thành cường đại tồn tại. Tần Mặc chứng kiến một cái quen thuộc hắc y thân ảnh, đúng là hắc y lão giả, bất quá nhưng lại phi thường trẻ tuổi, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, thân hình hùng vĩ. Hắc y tiền bối, Tần Mặc nói thầm, nhìn chăm chú đám kia thân ảnh cử động, đây là một đám chân long hậu duệ, đang mặc long văn áo giáp, bay đến thiên không, hình thành vây kín xu thế. Tướng nam tử trẻ tuổi kia vây quanh ở trong đó, một hồi đại chiến, lập tức muốn nhất xúc tức phát. Tần Mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, cường giả như vậy quyết đấu, thực là quá hiếm thấy, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết tỉ mỉ. Nhưng mà bên ngoài cảnh tượng nhanh chóng biến ảo, thời gian trôi qua như cát, Tần Mặc cũng không nhìn thấy trận chiến ấy phát sinh. Ngoài sân rộng xuất hiện một thân ảnh, đúng là cái kia nam tử trẻ tuổi, cất bước đi tới, bước vào trong sân rộng. Ô, nam tử trẻ tuổi kia ngừng chân, quay đầu nhìn qua, phát hiện Tần Mặc tồn tại. Tần Mặc ngực cứng lại, cảm thấy lớn lao áp lực đập vào mặt. Cái này nam tử trẻ tuổi khí tức rất nội liễm, vẻn vẹn là tiết lộ một tia chấn động, tựu cường đại đến khó có thể hình dung. Tình cảnh này lại để cho Tần Mặc nghĩ tới tổ long chi địa, cái kia thần bí tồn tại, có lẽ chỉ có vị kia cường giả khả dĩ áp qua cái này nam tử trẻ tuổi. Tần Mặc có chút bất an, cảm thấy trước khi dừng lại lúc này, hoặc là có chút lỗ mãng rồi. Cái này nam tử trẻ tuổi quá cường đại, nếu là có định ý, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nam tử trẻ tuổi kia đứng lặng, cũng không đến gần, mà là ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía khảm nạm tại trong hư không một nửa khác quyển gia cừu. Nam sư đi đến sao? Nàng cứ như vậy không chào đón ta cái này bất lương đệ tử sao? Nam tử trẻ tuổi than nhẹ, làm như có chút tiếc nuối, làm như tự nói, lại như tại hỏi thăm Tần Mặc. Nam tiểu tỷ không biết là đi khi nào? Tần Mặc như vậy đáp lại, lập tức Tần Mặc không có giấu giếm, tướng Nam tiểu tỷ theo như lời sự tình, từng cái tự thuật một lần. Hắn muốn từ nam tử trẻ tuổi chỗ đạt được một ít tin tức. Nam sư dừng lại ở chỗ này, thật là vì chờ ta, cũng là vì chờ ngươi. Tên của ngươi là Tần Mặc sao? Nam tử trẻ tuổi cười rộ lên, lại để cho Tần Mặc cảm thấy có chút quen thuộc. Làm như tại đâu đó bái kiến. Về bản thân danh tự, nam tử trẻ tuổi lại không có đề cập. Hắn đối đãi Tần Mặc thái độ tương đương thân mật, cáo chi hắn tính danh không thể lộ ra. Một khi tại Nguyên Thủy Đại Lục đề cập, sẽ khiến một chút phiền toái. Đồng thời, hắn cáo chi Tần Mặc, đây cũng không phải là một đoạn hồi tưởng cảnh tượng, mà là chân thật lẫn nhau tại nói chuyện với nhau. Chỗ này quảng trường là đặc thù, tại Nguyên Thủy Đại Lục ở bên trên, không nói độc nhất vô nhị, cũng là chỉ vẹn vẹn có mấy cái đặc thù chỗ. Ngắm nhìn bốn phía, nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, cái chỗ này là không gian, thời gian giao hội, tướng quá khứ, tương lai không gian, thời gian giao hội tại một điểm thượng. Nam sư lúc này chính là vì chờ đợi, tại Nguyên Thủy Đại Lục về sau dài dằng dặc tuế nguyệt, đặt chân chỗ này quảng trường ngươi. Về phần ta, hẳn là tại nam sư tới đây về sau, ước chừng mấy ngàn năm về sau, bước vào chỗ này quảng trường. Thế nhưng mà, ngươi, ta, còn có nam sư, kỳ thật cách xa nhau thời gian, có lẽ cũng không xa xôi, chỉ có điều, lẫn nhau chỗ không gian quá xa xôi. Ta nói như vậy, ngươi có lẽ có chút minh bạch a. Tần Mặc cứng họng, cái hiểu cái không gật đầu. Hắn ước chừng minh bạch, chỗ này quảng trường là đặc thù, cũng đang bởi vậy mới có thể ở này nhìn thấy nam tiểu tỷ, còn có cái này nam tử trẻ tuổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.